Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói hết câu, nó ăn cái vả như trời giáng của Hồng vào mặt. Nó ôm mặt chạy mất dạng. Hồng xắn ông tay áo mà đuổi theo. Cả đám thanh niên cứ thế mà cười đùa đi về. Từ lúc Nam với con Hà yêu nhau, chúng nó cứ quấn quýt. Thỉnh thoảng con Hà lại ôm thằng Nam mà hôn tới tấp. Những lúc như thế, đôi mắt của thằng Tụn lắp cả, nó long sòng sọc lên. Nó nghiến chặt răng mà nắm tay lại. Nhiều lúc nó nghĩ, có khi thằng Nam chết đi, con Hà lại là của nó. Thế nhưng ngay sau đó, nó cũng dập tắt cái suy nghĩ ấy. Về đến nhà, bà Liên đang nằm ở trên ghế xem tivi. Thấy cả đám về, bà mới hỏi: thế đi chơi về rồi đấy à? Thế sao không chơi thêm một tí nữa rồi cũng về sớm thế? Thằng Nam chạy đến ngồi bên cạnh bà Liên, nhanh miệng: chúng cháu chơi mệt rồi, đi về. Với lại ngoài đường tối lắm, về muộn nhỡ nó có ma à sao? Thằng Nam nói đến đây thì cả đám lại cười lên ha hả. Bà Liên bái cốc đầu nó một cái, vào nhà bê đĩa hoa quả cho cả bọn ngồi cùng ăn mà xem phim. Còn đang mải mê xem cái bộ phim hình như là Tiếu Ngạo Giang Hồ, đến đoạn Đông Phương Bất Bại luyện quỷ hoa bảo điển thì thằng Nam liền vang lên: bà Liên, ở quê mình có chuyện ma gì thật không? Cả em cháu nghe với. Bà Liên đang cắn dở quả táo bỏ xuống: thế mấy đứa chúng mày muốn nghe chuyện ma có thật hả? Cả đám thấy bà Liên chuẩn bị kể chuyện thì xúm lại mà gật đầu lia lịa. Xem nào, chuyện ma thì nhiều, nhưng mà chuyện này ghê nhất này. Đoạn, bà Liên đưa tay cầm cốc nước, uống một hơi, chép miệng, bắt đầu kể. Nãy mấy đứa ra sân đình chơi đúng không? Ngày trước ở ấy có cái ao to lắm, mà thực ra quanh đây ngày xưa chỉ toàn là ao hồ thôi, mà người ta lấp đất xây nhà thì mới thành ra như bây giờ. Tính ra cũng phải ngót 30 năm rồi. Lúc ấy người ta đang trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nước sau chiến tranh. Làng mình cũng vậy, dân lúc đấy nghèo lắm. Bà Liên vừa kể, đôi mắt của bà như nhìn ra một cõi xa xăm, nhớ lại một thời thanh niên sôi nổi của bà ấy. Đợt ấy có hai anh em chẳng biết là ăn xin từ đâu mà dạt đến. Thằng anh tên là Tiến, thằng em tên là Lâm. Hai đứa nó nhìn khổ lắm, thằng em lúc ấy còn ốm nặng. Người dân thương tình, mỗi một người cho một ít. Kẻ thì cho quà cho bánh, kẻ thì cho tiền, nhà thì cho thuốc. Ở bên hợp tác xã lúc ấy có cái ao to lắm, ngay chỗ đình làng. Thế hai anh em nhà này không nơi nương tựa thì dựng cho nó cái lều ở ngay góc ao, để cho anh em chúng nó hàng ngày trông coi ao cá. Hợp tác xã cũng trả tiền công. Cả đến đây, thằng Tụn lắp lại chen lời: Thế thì tốt quá rồi, còn gì nữa nhỉ? Cả đám đang nghe nhập tâm, bị cắt ngang thì đấm đá nó túi bụi. Bà Liên lại kể: đúng là ai cũng nghĩ mọi chuyện đến đó tưởng là tốt đẹp. Cho đến một ngày, năm ấy bão lớn lắm, người ta nghe đài khí tượng thì bảo là cơn bão lớn nhất trong lịch sử. Mọi người ai cũng lo đi chèn nhà chèn cửa, mà người ta quên bẵng một điều là có hai đứa trẻ ở căn lều ở bên ao hợp tác xã. Đầu giờ chiều cơn bão ập đến, ai nấy đều ở im trong nhà. Ngoài ba ao lúc ấy gió to, thằng cu Tiến thì cứ ôm thằng cu Lâm vào lòng an ủi, cầu cho mọi chuyện sẽ qua. Thế nhưng ông trời lại không thương, cơn gió mạnh hất tung căn lều ra giữa ao. Thằng Lâm vì ở bên trong mà văng theo, để lại thằng em ngồi ở đấy mà mếu máo với gọi. Kể đến đây, bà Liên dừng lại lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch. Đoạn tiếp tục kể: thằng Tiến thấy thằng em bị bõm ở giữa hồ thì cố gắng bơi ra cứu nhưng không được. Nó cứ bơi một đoạn thì lại bị sóng gió tạt ngược trở lại. Cứ thế, nó đành bất lực nhìn em nó chìm dần, chìm dần. Nó trèo lên trên bờ, ngồi dưới gốc cây bạch đàn mà hận người làng vô tâm với anh em nó. Thế nhưng cũng chẳng biết cớ sự làm sao, gió to, cây bạch đàn đến hai người ôm bị gió thổi đổ đè lên người của thằng Tiến. Cho đến ngày hôm sau, dân làng đi qua thấy xác của thằng Tiến bị đè dưới gốc cây, thằng Lâm cũng bị trôi dạt vào bờ, chết trương nổi cả lên. Mọi người thấy như vậy thì hối nhau ra đưa xác hai anh em nó đi chôn. Cũng kể từ đó, từ phía góc ao hàng đêm, người dân thi thoảng thấy bóng của hai đứa bé, một lớn một nhỏ, dắt tay nhau đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net